Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, tiên chín kiếm. Lớn thánh huyết hạt, converter dung kiều cầu phiếu vèo, lấy quỷ dị tốc độ, làm tất cả mọi người lần nữa thấy lúc này huyết khung thánh vương đã bắt lại Khuynh Duyên Tâm. Tay phải một tay trực tiếp áp chế Khuynh Duyên Tâm tự bảo. Trên tay trái nhiều hơn một viên đan dược, bỏ vào Khuynh Duyên Tâm trong miệng. Bên cạnh sấm sét thân, vươn tay phải ra, hướng về phía Khuynh Duyên Tâm ngực hút một cái. Vậy tiến vào Khuynh Duyên Tâm thân thể tiểu quỷ, trực tiếp bị bắt đi ra. Ở trong sấm sét phát ra người tiếng kêu thảm thiết, mất đi sạch sẽ. Làm xong hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi sau đó đem trọng thương Khuynh Duyên Tâm ném một cái, ném về phía Liền Huyết Viêm Cung một vị tiên phong đại tướng. Phụ nữ kia đem Khuynh Duyên Tâm tiếp lấy, đẹp trong mắt còn giữ nước mắt. Đa tạ, cái này hai cái đa tạ, là đối huyết khung thánh vương mở miệng nói, bỏ mặc đối phương là người nào. Nhưng hắn không nghi ngờ chút nào là cứu trị Duyên Tâm. Huyết khung thánh vương lại có thể xuất hiện cái này một cái biến số. Cái này làm cho Vu Ngạn còn có Miêu Hạo sắc mặt khó coi tới cực điểm. Dẫu sao đây cũng không phải là nhân vật tầm thường. Hắn chính là bán nguyên lớn thánh người thừa kế. Có cái này cực kỳ đáng sợ chiến lực. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng. Chân phải bước ra. Cái này đạp một cái dưới, vô cùng kinh khủng thần thức bộc phát ra, chấn nhiếp, mái tóc dài màu máu kia phiêu động lực, ở màu máu khô lâu mặt nạ dưới, đôi mắt đều là máu đỏ, hưu, động, cái này động một cái, ở Dịch Tiểu Phi trên tay phải, đã thay đổi ngụy trang kiếm quỷ thần, động dùng được, một kiếm vung ra, màu máu ánh sáng, cuốn đi. Một kiếm tia máu, trực tiếp tiêu diệt gần 10.000 người, phong tỏa khắp nơi những quỷ kia tộc, còn có người hải tộc, đáng sợ, đây có thể sợ đã khắc ở Vu Ngạn, còn có Miêu Hạo trong lòng, nếu là bọn họ hai cái không ra tay, tên này, ai có thể cản được, ra tay, hai người hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới, mà thuộc về Dịch Tiểu Phi viêm hỏa thân. Còn có sấm sét thân, chính là hướng những địa phương khác lướt đi, giống nhau màu máu mái tóc dài, màu máu khô lâu, một cái viêm hỏa ngút trời, một cái sấm sét vạn quân. Ba người liền chủ đạo nơi này tình cảnh, ba người lúc này thay đổi chiến cuộc. Ung ung, liên thủ, cho dù là dưới sự liên thủ Vu Ngạn, còn có Miêu Hạo, cũng lần lượt tháo chạy. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cái này huyết khung thánh vương vậy mỗi một kiếm huy động, dành cho bọn họ quá nhiều lực áp bách. Mà thuộc về Vu Ngạn nuôi hồn phiên, đã động dùng được. Cái này nuôi hồn phiên vận dụng, những cái kia phun trào đi ra ngoài quỷ vật, đều là bị hắn hút vào trong miệng. Mà một bên khác hải tộc Miêu Hạo, đôi mắt phơi bày vi lam vẻ. Chỉ những thủ đoạn này sao? Dịch Tiểu Phi ngửa mặt lên trời cười lên, năm đó huyết khung thánh vương vẻn vẹn chỉ là chí thánh cường giả thôi. Hôm nay huyết khung thánh vương chính là đích thực thánh vương cường giả. Thánh vương đại viên mãn, tiên cửu kiếm, Dịch Tiểu Phi hét lớn một tiếng, máu kia phát lại là tung bay, bên tay phải lên kiếm quỷ thần, trực tiếp buông, buông sau đó. Kiếm quỷ thần bay thẳng đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, hai tay giương ra, huy động dưới, lấy kiếm quỷ thần làm trung tâm. Bên trái nhiều hơn bốn đạo hư ảo kiếm thể, bên phải giống vậy nhiều hơn bốn đạo hư ảo kiếm thể. Tổng cộng cửu kiếm, cái này chính là trong thiên bảo tháp, bát phẩm thánh cấp võ. Thiên bảo tháp đều bị Dịch Tiểu Phi đạt được, bên trong tồn tại võ. Không nghi ngờ chút nào, toàn bộ thuộc về Dịch Tiểu Phi, chín đạo kiếm thể xuất hiện, chung quanh hư không chấn động, kiếm khí kia ngang dọc dưới, thậm chí đem bầu trời cũng vỡ ra tới lỗ to lớn. Không gian phong bạo cuốn lên. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Cái gì võ cấp cũng sinh ra không gian phong bạo? Huyết khung thánh vương, ngoặc kép, từng đạo con mắt nhìn tới, đều là đưa mắt nhìn ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Đây là bốn tộc tất cả mọi người ánh mắt, mà một bên khác thuộc về Vu Diễm hút vào nuôi hồn phiên tất cả oan hồn. Đã có hồn thể, hồn tiên thể, có thể cùng lớn thánh giao phong thủ đoạn, khác miêu hạo, hơi thở giống vậy đáng sợ. Vậy vì màu xanh đôi mắt, trên mình đã mọc ra lân vùng. Cái này chính là hải tộc thiên phú thần thông, kích phát huyết mạch lực lượng. Tiên, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói lời nói, tựa hồ là đang ngâm sướng. Tám đạo hư ảo kiếm thể, trực tiếp hướng Vu Ngạn, còn có miêu hạo tập sát đi. Hiu, hiu, hiu, kiếm thể theo như lời. Không gian phong bạo cuốn, phá, 2 triệu đại chinh chiến đại soái đồng loạt ra tay, ứng đối kinh khủng này kiếm thể. Ở bị đụng, vậy hư ảo kiếm thể ngược lại là trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trực tiếp làm tan rã, trực tiếp ở tan rã nháy mắt, lần nữa khép lại, mà Dịch Tiểu Phi phía trước kiếm quỷ thần. Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, nhẹ nhàng bắn ra dưới, hướng hai người giết đi ra ngoài, hủy diệt một kiếm, tiên cửu kiếm, cái này chính là bát phẩm thánh cấp võ. Mặc dù Dịch Tiểu Phi còn không có đem toàn bộ uy lực triển lộ ra, nhưng chém chết lớn thánh dưới, dư sức có thừa. Tiên, lần nữa, từ Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra 2 chữ. Cái này 2 chữ giống như có ma lực vậy, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Vẫn là đang ngâm sướng. Không, tiếng kêu thê thảm vang lên. Kiếm quỷ thần đánh ra, mới là tuyệt sát, máu tươi vẫy xuống, thuộc về Vu Ngạn khổng lồ kia hồn tiên thể. Mình đầy thương tích, làm kiếm quỷ thần từ Vu Diễm mi tâm đâm vào, chính là hủy diệt, mà kiếm quỷ thần uy thế vẫn còn tiếp tục, phối hợp những thứ khác 8 đạo kiếm thể, đánh tới miêu hạo. Nhưng cũng ngay vào lúc này, dị biến nổi lên, ở phía dưới trong sa mạc huyết hoang, máu sa nâng lên, đồ vật khổng lồ xuất hiện, bén nhọn kia độc câu, trực tiếp hướng bầu trời Dịch Tiểu Phi tập kích đánh tới. Oanh, ở trong chém giết viêm hỏa thân, còn có sấm sét thân, ngay tức thì xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, hai người liên thủ đem độc này câu cản lại. Người phát hiện ta, khàn khàn thanh âm từ phía dưới truyền khởi, đó là một đầu huyết hạt, không thể nghi ngờ đây là linh thú, nhưng đây cũng không phải là thánh vương cấp bậc linh thú. Đây mới thực là lớn thánh cấp bậc linh thú, một mực ở phía dưới cất giấu, cho dù là tộc người lớn thánh, cũng không có theo dõi đến cái này huyết hạt tồn tại. Lớn thánh thực lực linh thú. Đánh lén một kích, cản lại, hiển nhiên đây là Dịch Tiểu Phi có đề phòng. Huyết hạt thanh âm, không thể nghi ngờ là chứng minh. Này người biết được nó tồn tại, lớn thánh, rút lui trong, tộc người cùng ma tộc, tất cả mọi người, cũng không dám tin tưởng. Không dám tin tưởng còn có cái này các linh thú, ở trong sa mạc huyết hoang, chờ cơ hội mà động, mà xa xa ma hạo. Vẫn là không chạy thoát bị chém giết vận mệnh. Bất quá chém giết miêu hạo, tiên cửu kiếm uy lực cũng hoàn toàn tiêu tán. Vậy 8 đạo hư ảo kiếm thể tiêu tán, thuộc về Dịch Tiểu Phi kiếm quỷ thần, lần nữa trở lại Dịch Tiểu Phi trên tay, làm bắt kiếm quỷ thần. Dịch Tiểu Phi hướng vậy nâng lên to lớn độc câu chém tới. Keng, tiếng va chạm to lớn dưới, Dịch Tiểu Phi cả người bị bắn ngược ra, phía dưới máu kia hạt, toàn bộ thân thể, rốt cục thì lộ ra, lớn thánh cường giả, vậy hạo nhiên hơi thở, tạo thành gió bạo, vậy lớn đôi mắt, nhìn về không trung đứng 3 người, hỗn nguyên 3 thân, ta hải tộc muốn, cái này chính là một vị lớn thánh linh thú, Thanh âm này giống như tuyên bố kết quả vậy, thuộc về nó thần thức lực, để cho tộc người cùng ma tộc không ít người bị dưới ảnh hưởng. Đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi, lớn thánh cường giả, cực kỳ kinh khủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diu-nang-tiuyencv-nostan-nong-tu-tien-co-dien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.